Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394: Chúng ta liên hợp. Shirakawa Yu chậm rãi lắc đầu một cái, trừ nụ cười ở ngoài, trên mặt không cái gì vẻ mặt của hắn. Như thế trong thời gian ngắn, đối mặt khổng lồ như thế chuyển ngoặt, hắn đương nhiên có thể hiểu được Pisco chịu đến kích thích lớn bao nhiêu. Không có công lao cũng có khổ lao sao? Chấm ngoặc kép, nhưng nói cách khác, chính là bởi vì tổ chức tồn tại, người mới có thể có cục diện hôm nay. Vì lẽ đó, trong lòng ngươi cái kia chàng mộng cũng nên tỉnh lại đi. Cái khác bộ phận chờ đến Hoàng Tuyền lại tiếp tục làm đi. Nói, Shirakawa Yu khóe miệng nhếch lên một cái ác ý tràn đầy độ cong. Đầu ngón tay của hắn chậm rãi hướng cò súng chụp xuống. Thấy này, Pisco phát sinh một tiếng uất ức xin tha âm tiết, dạ đều suýt chút nữa không hù chết. Cả người phảng phất lập tức liền có thể chảy ra nước mắt đến. Có thể nói là đem rất sợ chết diễn dịch đến mức tận cùng. Một giây sau, cò súng bị chụp xuống. Nhưng mà, nhường hắn không nghĩ tới là cò súng lên nòng, nổ ra một tiếng quái dị tiếng vang. Cũng không có viên đạn bắn ra. Một thương này là không thương. Bỏ túi súng lục bên trong căn bản không lắp đạn. Nhưng dù cho như thế, Pisco cũng cơ hồ bị sợ hãi đến ngây người. Hắn có chút sững sờ nhìn về phía kính chiếu hậu. Liền nhìn thấy Shirakawa Yu đã đem hai mắt híp thành một cái khe. Không mang theo ác ý cười xấu xa lên. Nhường mới vừa nghiêm túc vừa sốt sắng xử quyết bầu không khí, tất cả đều trở nên như là một hồi chuyện cười. Tuy rằng rất muốn nói ra loại này diệt khẩu như thế lời kịch. Tới đã nghiền, chấm ngoặc kép, nhưng ta kỳ thực đã sớm viết đoạn chương trình. Chặn lại đài truyền hình thời gian thực tiếp sóng tín hiệu. Đem đoạn video này cho cắt hạ xuống. Cho tới máy quay phim bản thân, cũng bị ta phái người đập nát. Hoàn toàn không bảo tồn được một chút xíu video. Vì lẽ đó, người rất may mắn, Pisco, không cần đi Hoàng Tuyền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Pisco đã hoàn toàn ngây người. Đậu lớn mồ hôi lạnh từ trán nhỏ xuống. Hắn lúng ta lúng túng nói không ra lời. Vài giây qua đi, hắn mới hoàn hồn đến. Ý thức được tình huống lần thứ hai xoay ngược lại. Nhìn Shirakawa Yu từng chút thu hồi súng lục. Hắn thở hồng hộc, phảng phất mới vừa chạy xong marathon như vậy. Rốt cục miễn cưỡng có thể phát ra âm thanh. Hô, kia xoa sơ, người chuyện cười này thiết kế có thể không tốt đẹp gì cười. Người lớn tuổi có thể không chịu, nổi kinh hãi. Ta vừa nãy suýt chút nữa coi chính mình muốn giao cho ở này. Chấm ngoặc kép, Pisco xoa một chút mồ hôi lạnh nở nụ cười khổ. Sắc mặt hơi hơi khôi phục một ít. Ngoặc kép, nếu như đoạn này hình ảnh thật sự bị đài truyền hình tiếp sóng đi ra ngoài, chỉ sợ ta sẽ gặp đến vị tiên sinh kia hạ lệnh diệt khẩu đi. Shirakawa Yu nghe nói như thế, có chút buồn cười nhún nhún vai. Không phải e sợ, vị tiên sinh kia đã muốn động ngươi. À, Pisco có chút không thể nào hiểu được sừng sốt một chút. Tựa hồ không quá rõ hắn ý tứ. Shirakawa Yu nhíu nhíu mày, thay đổi cái càng thêm tư thế thoải mái. Dựa vào ở ghế sau lên. Ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện sao? Pisco, thân là tổ chức cao tầng, nên có tối thiểu sức phán đoán, đúng không? Nhưng vị tiên sinh kia biết rõ ngươi là thớt đã có tuổi ngựa già, nhưng còn cho ngươi đi vác căn bản vác bất động hàng hóa. Nói rõ chính là muốn thừa cơ sẽ làm khó dễ ngươi, đem ngươi thuận lý thành trương chôn vùi rơi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nghe được này cả kinh người sự thực. Pisco có chút không thể tin tưởng dừng một chút. Shirakawa Yu lúc này nói tiếp. So với ngươi có năng lực thành viên có khối người, nhưng cũng một mực là ngươi đến chấp hành. Chấm ngoặc kép, giả thiết hôm nay tới là Jin. Như vậy không ai sẽ giúp ngươi chấn không nói. Hơn nữa ngươi nhiệm vụ sau khi thất bại, vị tiên sinh kia tất nhiên sẽ ngay lập tức hạ lệnh, khiến người tiêu diệt ngươi. Ngoặc kép, vì lẽ đó ngươi liền làm hết sức cảm tạ ta đi. Cảm tạ ta giúp ngươi nhặt về một cái mạng. Hắn mở ra hai tay, giống như ung dung nói. đồng thời bắt đầu đối với Pisco gây tâm lý ám chỉ. Pisco thì lại hít sâu một hơi. Hắn lấy ra sạch sẽ khăn tay lau đi mồ hôi lạnh. Không nói một lời, nhưng chỉ là vì che giấu trong lòng khiếp sợ. Kia xoa sơ mang đến tình báo. Lượng tin tức có chút quá to lớn. Vị tiên sinh kia lại muốn nghĩ hắn mệnh. Tin tức này đối với hắn mà nói. Quả thực lại như một cái gai nhọn đâm vào ngực. Pisco nói không ra lời. Không cách nào tổ chức ngôn ngữ. Như nghẹn ở cổ họng. Hắn không cảm thấy kia xoa sơ ở lừa hắn. Hắn một cái mạng đều ở trong tay đối phương nắm bắt. Muốn giết cứ giết. Vào lúc này lừa hắn căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng cùng lúc, hắn cũng không nghĩ ra. Vị tiên sinh kia tại sao muốn tuốt rơi hắn. Tuy rằng có rất nhiều phương diện. Hành vi của chính mình xác thực rất ích kỷ. Nhưng, như thế nào đi nữa nói. Từ lúc sáng lập tổ chức đến hiện tại, chính mình cũng coi như là cái nguyên lão. Đem hơn nửa đời người thời gian cống hiến cho tổ chức. Vì giúp vị tiên sinh kia thực hiện tâm nguyện. Kết quả, đối phương quay đầu lại liền như vậy báo đáp hắn. Tận lực làm khó dễ hắn hoàn thành nhiệm vụ. Còn đánh từ vừa mới bắt đầu liền muốn giết hắn. Nghĩ tới đây, Pisco cảm giác trong lòng có cỗ vô danh nghiệp hòa. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ đến một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Có điều, kia xoa sơ, ngươi tại sao muốn giúp ta đây? Dìu ta ông lão này một cái cũng không phải quan trọng. Nhưng ngươi này giống như là gián tiếp vi phạm tổ chức mệnh lệnh. Chấm ngoặc kép, Pisco nói xong có chút do dự. Tựa hồ là sợ sệt nói nhầm chọc giận Shirakawa Yu. Nhưng cũng may, Shirakawa Yu ở phương diện này được cho không câu nệ tiểu tiết. Ở Pisco nhìn kỹ bên trong, hắn lộ ra mỉm cười. Chậm rãi nói, ta đến giúp ngươi. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì chúng ta đồng bệnh tương liên. Đồng bệnh tương liên. Pisco có chút kinh ngạc. Lập tức ánh mắt hơi đổi một chút. Chẳng lẽ nói, tổ chức cũng nghĩ làm khó dễ ngươi. Ra tay với ngươi. Shirakawa Yu gật gù. Đúng là như thế. Có người đã sớm ở nghĩ cho ta làm khó dễ. Lần này thậm chí cấu kết vị tiên sinh kia. Muốn nhường hai ta chết ở chung. Vì lẽ đó ta nghe được tiếng gió. Sớm liền chuẩn bị kỹ càng mò ngươi dự định chặn lại chương trình là ta đã sớm viết xong. Ở trong bóng tối cho Nomiguchi Shigehiko hạ độc cũng là ta làm. Ngươi hiện trường rơi xuống viên đạn cùng dính đầy mùi thuốc súng khăn tay. Ta cũng lòng tốt giúp ngươi thu về sạch sẽ. Chấm ngoặc kép, ai, không thể không nói. Giúp người ngoài nghề chùi đít quả thật có đủ mệt. Nói lời này thời điểm, hắn cố ý tăng thêm ngữ khí. Có ý riêng, thật giống như là mới vừa giúp một tên học sinh tiểu học chỉ đạo xong bài tập. Rất tâm mệt giống như, Pisco không khỏi mặt già đỏ ửng. Không nghĩ tới đối phương vì cứu hắn, lại làm nhiều như vậy. Đồng thời, hắn cũng kinh ngạc với Shirakawa Yu trong lời nói nội dung. Có người đã sớm ở cho hắn làm khó dễ. Nói rõ kia xoa sơ đã sớm bắt đầu cùng tổ chức một ít người đối nghịch. Hơn nữa, ngoài ra, hắn đương nhiên biết đối phương nói như vậy. Là vì cái gì? Quá nửa là ở hỏi dò hắn đứng thành hàng lập trường vấn đề. Cũng chính là, có muốn hay không đem cái gọi là đồng bệnh tương liên thăng cấp làm cùng chung mối thù. Tốt xấu trải qua cũng nhiều. Chuyện như vậy hắn vẫn là hiểu. Có điều, đứng ra nạp làm chim đầu đàn cái gì? Hắn bản năng vẫn là rất chống cự a. Pisco trong lòng, kỳ thực chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh mà thôi. Đều cao tuổi rồi, quyền lực đấu tranh a. Bên trong cách mạng a. Tổ chức chính biến a cái gì? Hắn thành tâm không muốn tham dự. Nhưng kia xoa sơ lại là hắn ân nhân cứu mạng. Như vậy vứt ra một câu từ chối tựa hồ cũng không tốt lắm. Hơn nữa tránh thoát lần này. Mặt trên nói không chắc còn có lần sau làm khó dễ. Này sẽ từ chối kia xoa sơ. Cái kia lần sau có thể được đối phương giúp đỡ cùng che chở sao? Nói tóm lại, Pisco rất do dự. Không biết bao lâu trôi qua, tựa hồ là nhìn ra hắn do dự. Shirakawa Yu rốt cục mở miệng lần nữa. Dùng ngả ngớn ngữ khí tựa như cười mà không phải cười. Này này, Ta nói rồi nửa ngày. Người cũng nói chút gì à? Disco, ngoặc kép, còn có. Video xem đủ không có? Xem đủ nhớ tới đưa ta. Ta trở lại còn muốn ở trong máy vi tính nhiều dành trước một ít đây. Câu này video tâm lý ám chỉ. Vừa ra, ý tư căn bản lại rõ ràng có điều. Hắn phạm tội video còn ở kia xoa sơ trong tay. Tương đương với hơn một nửa cái sinh mạng. Chỉ cần đối phương một ý nghĩ. Lờ đãng tiết lộ video. Mình tùy thời đều có thể xong đời. Nghĩ tới đây. Disco trên mặt do dự trong nháy mắt biến thành cười khổ. Người trẻ tuổi cũng thật là gấp gáp a. Một điểm cân nhắc thời gian cũng không lưu lại cho lão nhân ra. Rất nhanh, ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong. Hắn mang theo lẳng lặng quyết ý. Về xem hướng đối phương. Ai, nếu ngươi đều nói đến đây cái mức. Kia xoa sơ, chấm ngoặc kép, từ hôm nay trở đi. Ta bộ xương già này liền cùng ngươi liên hợp. Mặc cho ngươi điều động. Cho tới cái kia đoạn hình ảnh. Kính xin ngươi cần phải thay ta bảo quản tốt. Vĩnh viễn chôn giấu ở không ai nhìn thấy trong bóng tối đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.